Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ có vài cọng cây hoa quế, xanh biếc lá cây gian mật ma kết gạo đại nụ. Sớm trừ cánh nhi khẽ tiết lũ hương khí, nhàn dẫn Lưu Huỳnh trèo tường tới. Hứa nhị gia có gì yêu cầu cứ việc đề chính là. Ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia thương khách nổi lên cấp. Nói chuyện khẩu âm càng thêm dày đặc, tuy đánh tâm nhãn coi thường nam thương làm buôn bán ma kỷ kính, lại cũng không thể nề hà, nói ra chén thuốc phiện vòng, phun hướng thiêu nha phiến nha đầu thể diện. Nha đầu này vòng tròn lớn gương mặt bị yên một lung, đảo có chút mỹ nhân bộ dáng, âm thầm duỗi tay chảo xoa nhẹ hạ nàng bộ ngực, lại gầy lại mềm, cùng gà con dường như, làm người không cách nào có hứng thú. Hứa Ngạn Khanh thu hồi tầm mắt, ngậm khởi khóe miệng đạm cười. Một sợi gió đêm xẹt qua nguyệt bạch lụa lưới cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy trước đường ê a a sướng điệu Tây Bì Nhị Hoàng Điều. Đây là bằng hữu Trần Quân Nam phủ đệ, nay cấp Trần lão thái gia quá 80 đại thọ, hắn lại đây một vì mừng thọ nhị mà sống ý. Năm trước hắn huề giang nam tơ lụa cùng hàng thêu Tô Châu đi tranh quan ngoại, đưa cho được xưng Đông Bắc Vương, Trương đại soái chính phòng phu nhân một kiện thêu phượng xuyên mẫu đơn văn sườn xám tơ lụa lăng cầm chế tinh xảo tế vật, còn có Tô Dương Châu trứng ngỗng phấn, hoa quế du ngọt phấn mặt, cập Huệ Sơn bùn oa oa chờ mãn đương trang mấy đại dương phân tặng cấp tiểu thư cùng di thái thái nhóm, toàn ngạc nhiên vui mừng thực. Trương đại soái tự mình tuyển phố xá sầm uất đầu phố mấy gian mặt tiền cửa hàng, dư hắn hàng thực phẩm miền Nam Bắc tiến làm buôn bán, trừ trừ nhị phân lợi ngoại, lại thường thường cấp nữ nhân mang chút hiếm lạ ngoạn ý nhi có thể. Hứa Ngạn Khanh sảng khoái đáp ứng, chỉ hơn nửa năm thời gian, bên kia đã là làm tiếng gió thủy khởi, hắn không rảnh nhiều cố, dục tìm địa phương thương nhân thay xử lý. Trương đại soái liền tiến cử này vương họ lão bản, lẫn nhau đàm phán mắt nhìn đạt thành. Hứa Ngạn Khanh lại nổi lên do dự, nhưng đêm này thương khách tâm nhóm lửa liệu gấp đến độ không được. Nghe hành lang trước một trận chân đủ vang, Trần Quân Nam chọn mành nghiêng thân tiến vào. Thấy được Hứa Ngạn Khanh như cũ thản nhiên hoạt cái dùng trà, không cấm lắc đầu, cười mở miệng, dùng ta đảm đương này người điều dài. Vương lão bản mỗi năm cửa ải cuối năm ở thêm tặng người hình lão tham 100 cái. Chỉnh trương trồn tía ra 400 trương, tầm cá tầm 800 cân, đông châu 300 viên, khác trương bào lộc hải sâm thanh dương tùy tiện cấp chút không chừng số. Ngươi nhưng dẫn chịu, kia vương lão bản sớm bị ma đến không biết giận, vỗ đùi cắn thanh nói, tứ hải toàn huynh đệ, vọng hứa nhị gia ngày sau mạc đương vương mẫu chỉ là đi đường người. Lần này thoái nhượng liền giá trị, Hứa Ngạn Khanh cấp Trần Quân Nam cái ánh mắt, Trần Quân Nam lĩnh hội, đi đến bên cửa sổ một chương mài nước gỗ nam bàn dài trước. Kéo ra một phương viền vàng tiểu thế, lấy ra hai chương vân văn nhạc hoa giấy, phía trên tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, hầu phó tay phủng sơn đen phương bàn, trang bút mực cập một xanh lá cây sắc được khảm khảm chai viên hộp hồng cặn dầu. Trước đệ vương lão bản mắt trước mặt, nghĩ tốt hai phân khế ước, ngài là khách quý, trước hết mời xem qua. Nếu không dị nghị ký tên có thể. Tiếp theo từ hứa nhị gia tới, vương lão bản đại thể nhìn biến làm theo, lại đưa đến Hứa Ngạn Khanh trước mặt. Hứa Ngạn Khanh xả tay áo chấp bút rơi xuống tên, hữu lòng bàn tay dính hồng cặn dầu ấn xuống tay ấn. Phủng thau đồng nước ấm nha đầu vội vàng để sát vào hầu hạ rửa mặt. Trần Quân Nam đem hai phân nghiệm quá, phân tặng hai người bọn họ các một chương, xem như lẫn nhau giao dịch đạt thành. Vương lão bản khen, vương mỗ tự xưng là thương hải chìm nổi nửa đời, thiêm qua khế ước vô số, nhất số Hứa Nhị gia tự nếu xưng là nhị, không người dám xưng đến một. Trần Quân Nam cáp đầu lãng cười, ngươi nhưng thật ra ánh mắt độc ác. Hứa Nhị gia thư quán các thể chính nhã viên dung, thế bút rộng lớn, có đồng triệu chi phong phạm. Nếu không phải đại gia xảy ra chuyện, trong nhà sản nghiệp không thể dùng người xử lý. Nhị gia có lẽ đã đi quan đồ, trở thành kim mã ngọc đường trung vang dội nhân vật. Vương lão bản thể hồ quán đỉnh, ôm quyền làm vái chào cảm khái. Sớm có nghe thấy phía nam có cái người làm ăn, từng vào được thi đình tam giáp, nguyên lai lại là Hứa Nhị gia. Thái Sơn chắn với trước thế nhưng không biết. Thất kính, thất kính, cách chương.